xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 34, trước khi rời đi một hệ liệt sự kiện. Thần lịch 3 năm, ngày mùng 1 tháng 2, cái này một ngày, hải tặc thế giới xảy ra rất nhiều chuyện đại sự. Mấu chốt nhất chính là, thần minh tiêu thất 3 năm sau đó hiện thân lần nữa. 3 năm trước đây thần linh xuất hiện, có thể dùng hải quân xuống dốc. Bây giờ 3 năm sau đó, vị này phá diệt thần đại nhân làm ra càng thêm đáng sợ sự tình. Thiên Long Nhân ở hết thảy đảo nhỏ, bị trực tiếp tuyên bố tử hình. Trong nháy mắt, tất cả Thiên Long Nhân bị đánh giết, liền mang bọn họ chỗ ở cùng nhau hóa thành trong vũ trụ bụi. Kiện thứ hai mấu chốt sự tình, thế giới chính phủ người thống trị cao nhất Ngũ Lão Tinh bị tuyên bố tử hình. Ở mấy vạn người không coi vào đâu trực tiếp bị thiên lôi oanh sát. Mà đệ ba mán sự tình, chính là thần minh sau cùng tuyên ngôn. Những lời này ước đoán sẽ biết, vẫn bị lưu truyền xuống. Tên ta phá diệt thần, hôm nay sắp rời đi này thế giới. Các ngươi cần tự giải quyết cho tốt. Ngày khác ta nếu trở về này thế giới, chắc chắn chu diệt nghiệp chướng nặng nề giả. Làm xong những đại sự này sau đó, Bardock tìm được dâu trắng. Với hắn thông báo một chút sự tình sau đó, liền rời đi. Bây giờ, có thể duy trì hải tặc thế giới thăng bằng người chỉ có dâu trắng. Hắn cũng hy vọng dâu trắng có thể bang trợ đồ đệ của hắn lắp phi. Thuận lợi trở thành vua hải tặc. Còn như khác, Bardock còn nói cho dâu trắng một cái rất tin tức quan trọng. Ở tân thế giới hàng hải trên đường, hắn sẽ biết sáng tạo một cái thần chi bí cảnh lưu hạ mật bảo. Nếu như muốn 967 muốn có thể chính mình đi tìm, bất kể là ai tìm được, hắn đều có quyền sở hữu. Mà cái này cái vị trí, Bardock cũng nói cho dâu trắng. Vì sao hắn dám nói cho dâu trắng đó là có nguyên nhân? Bởi vì dâu trắng căn bản sẽ không đi tìm, mà dâu trắng tự nhiên cũng hiểu được Bardock ý tứ. Hắn biết Bardock là muốn càng hào chống trải hàng hải cái này thế giới, làm cho càng nhiều hơn người tham dự trong mạo hiểm tới thần linh bảo tàng, so với ONPC Online nói càng thêm có lực hấp dẫn không phải sao? Bất quá vì càng hào tuyên truyền việc này, Bardock hay là đem tin tức này truyền khắp thế giới. Đi khiêu chiến đi, tân thế giới đại hàng hải đường. Ngô đem thần linh bảo tàng thả ở bên trong nào đó hẻo lánh. Nhất thời, toàn bộ hải tặc thế giới rũng động. Vô số bởi vì một món đồ như vậy sự tình ra hải. Thần linh bảo tàng a, nếu như lấy được nói thật không biết sẽ như thế nào. Viễn siêu thế giới tài phú. Còn là lực lượng vô địch, hay hoặc là trường sinh bất tử. Những thứ này huyễn tưởng bổ sung cho trái tim của mỗi người. Mà Bardock ưng thuận cái này lời hứa, đương nhiên sẽ không có lửa thì sao có khói. Trước đó, hắn đã sớm vì cái hứa hẹn này chuẩn bị kỹ càng. Cùng tân thế giới nhất trung ương Vô Phong mang trong một cái mỏm đá trên đảo. Nơi đó sơn lâm đầu tiếu. Chu vi tức thì bị vòng xoáy bao vây, nguy hiểm như vậy địa phương, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh ở lại. Mà Bardock vận dụng thực lực siêu cường đối kỳ tiến hành cải tạo, cũng để lại một lực lượng của chính mình, cùng với một câu nói. Đương nhiên, cổ lực lượng này đối với Bardock mà nói là chín châu mất sợi lông. Nhưng đối với bất luận cái gì hải tặc thế giới người mà nói, vậy cũng là vô cùng đáng sợ. Chỉ cần có được cổ lực lượng này, cái này nhân loại sẽ trực tiếp trở thành sở hữu trăm vạn chiến lực cường giả. Hơn nữa cổ lực lượng này bên trong ghi lại tức giận vận dụng quá u luyện phương pháp. Đương nhiên, bảo tàng nói hắn cũng không còn thiếu lưu lại. Những thứ này đều là hắn từ trong biển sâu vô số thuyền chìm trên tìm được. Không thể không nói chính là hải tặc thế giới bảo tàng thực sự nhiều lắm, nhất định chính là vô số. Chỉ tiếc, thắt lưng của hắn không gian chỉ có 1.000 thước vuông. Nếu như vô cùng lớn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ càn quét toàn bộ biển khơi. Những kho báu này là hắn vì trở lại kiếp trước thế giới mà chuẩn bị. Ở cái kia thế giới, không có tiền, nhưng là làm cái gì sự tình đều rất chật vật. Nếu như Bardock trở lại cái kia thế giới, vẫn là lấy lực lượng tuyệt đối tới sống qua ngày, không khỏi quá khô khan nhàm chán. Làm xong tất cả, hắn liền về tới Cửu Xà đảo. Bây giờ sau cùng sự tình chính là các loại chờ Xà Cơ đem của nàng hoàng đế vị trí chuyện cho người khác là được rồi. Nhưng là thường thường tưởng tượng rất đơn giản sự tình, thiết lập tới chung quy lại là phiền phức như vậy. Chuyện cái hoàng đế vị trí mà thôi, Xà Cơ bồi dưỡng 3 cái hậu bối dĩ nhiên có không chấp nhận. Rơi vào đường cùng Bardock không thể làm gì khác hơn là băng Xà Cơ muốn một cái sách lược vẹn toàn. BGDC, đó chính là làm cho Xà Cơ lưỡng người muội muội chủ tránh. Mà 3 cái hậu bối ở một bên phụ tá. Đến khi Xà Cơ đã trở về, làm tiếp định luận, đương nhiên, những lời này kỳ thực đều là lời nói suông. Dù sao ngay cả Bardock chính mình cũng không biết bọn họ lúc nào có thể rồi trở về đây. Tối hôm đó, Bardock thừa dịp tất cả mọi người nghỉ ngơi, liền len lén mang theo Xà Cơ cùng ngủ nhi nữ ly khai. Đối với biến thân thành truyền thuyết kiểu mẫu SS4, Xà Cơ thật to bị chấn kinh rồi. Nghe Bardock nói qua hắn hình thái còn rất nhiều chủng, thế nhưng biến thành màu vàng hầu tử vẫn là quá khiến người vô cùng kinh ngạc. Lão bà, đây chính là ta trước mắt cuối cùng biến thân. Trước đây nguyên do bởi vì cái này biến thân lực lượng thực sự quá lớn, cho nên cũng chưa có cấp ngươi xem qua. Hiện tại chúng ta ly khai cái này thế giới, cần cổ lực lượng này. Bardock mỉm cười giải thích một câu, đem khiếp sợ Xà Cơ kéo về tới trong hiện thực. Phu quân, ngươi nói cái này hình thái lực lượng quá lớn, nhưng là thiếp thân vì sao cảm giác gì cũng không có chứ? Dường như so với không được biến thân ngươi còn muốn kém cỏi. Còn có cảm giác này thật là lạ a. Cái này hình thái đã đạt đến thực lực nội liễm, không ngừng chạy vu biểu mặt, cũng khó trách Xà Cơ sẽ biết không cảm giác được, trừ phi gặp phải đồng đẳng cấp cường giả, bằng không thì sẽ không có người nhìn xuyên thấu qua Bardock. Ha ha, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ nha. Hôm nay ta chỉ cần tùy tiện vừa ra tay đều có thể trực tiếp hủy diệt cái này thế giới đây. Bardock tràn đầy tự tin nói rằng. Cái gì? Xà Cơ lại bị kinh động. Tuy là đã từng Bardock cũng phóng xuất quá nếu như vậy, nhưng là lại không có khuếch đại như vậy. Tùy tiện động động đều có thể bị hủy cái này thế giới. Thực sự cường hãn. Cùng Xà Cơ đối với hết lời, Bardock làm phòng giả biện pháp, vì lấy phòng ngừa vạn nhất ở con gái của mình trên người bày ra mấy thập trọng nồng nặc lồng bảo hộ. Mọi người có thể không nên coi thường cái này mỗi một đạo lồng bảo hộ. Cái này nhưng đều là có thể chống đỡ trên 10 tỷ năng lượng công kích mũ. Bởi vì thứ nguyên xuyên qua cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù đối với Bardock là không có ảnh hưởng gì. Dù sao sự cường đại của hắn đã không phải là đơn giản như vậy. Nhưng là đối với những người khác lại bất đồng. Lại sau đó, vì không cho phân tán tình huống xuất hiện, Bardock còn cố ý đem lồng bảo hộ liên xuyến với nhau. Chỉ có như vậy mới có thể làm được vạn vô nhất thất a. Mọi người nếu như ở xuyên qua thứ nguyên thời điểm phân tan hết, phải tìm được nhưng là khó lại càng khó hơn. Cho dù Bardock có thật thuấn di, hơn nữa thần thức cường đại muốn chết, thế nhưng thật muốn tìm ra được, cũng như biển rộng tìm kim, hắn lúc này đây có thể thuận lợi tìm được kiếp trước thế giới, cũng chỉ do là vận khí tốt, hơn nữa có môi giới trợ giúp, thế nhưng hắn cũng tốn không ít thời gian a. Đây chính là chọn một tháng. Cuối cùng, Bardock hướng về phía cái này thế giới chào một cái. Thật, thuấn di trong nháy mắt phát động. Cầu thanh.